Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 144, ta có thể bán thân, có thể làm ấm giường. Góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu cũng nhớ tới. Chuyện này nếu như bị Thương Yêu Tước biết, Bình Giấm nhất định sẽ bị đánh lật. Thế là Tịch Nhiêu yên lặng nói. Giống như rất có đạo lý đấy. Cái kia, không giúp đi, dù sao nàng và Quỷ Khanh không quen. Hắn độc sự tình, liền để chính hắn phiền não đi thôi. Tịch Nhiêu và Trạch Như mặt trận thống nhất, quyết định không để ý tới trước mắt nam nhân này. Gặp Tịch Nhiêu có cẳng liền chuẩn bị đi. Quỷ Khanh một cái nghiêng người cản ở trước mặt nàng. Có chút ủy ủy khuất khuất nói. Tiểu Nhiêu Nhiêu làm sao muốn đi? Ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta cùng đi? Là hắn không đủ mị lực sao? Làm sao mê hoặc không đến Tiểu Nhiêu Nhiêu? Mặc dù mặt của hắn không có như Thương Yêu Tước tuấn mỹ, nhưng cũng tính là phong lưu phóng khoáng. Có một phong vị khác, Thánh Linh Đại Lục không biết có bao nhiêu nữ tử cầu hắn yêu ái. Tiểu Nhiêu Nhiêu vậy mà đối với hắn thờ ơ. Tịch Nhiêu có chút im lặng. Ta về học viện, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Vì cưỡng ép cùng Tịch Nhiêu dính líu quan hệ, Quỷ Khanh mặt dạn mày dày lại nói. Tiểu Nhiêu Nhiêu, lần trước ngươi thay ta ngăn cản nhiều như vậy lôi kiếp. Ta còn không có báo đáp ngươi. Nơi này quá nguy hiểm, nếu không để ta đưa ngươi về học viện. Hắn còn có mặt mũi nói lần trước sự tình. Nếu không phải nàng trốn nhanh hơn, đều sớm bị Linh Hoàng lôi kiếp chém thành cặn bã rồi. Tịch Nhiêu giật giật khóe miệng. Không cần, ta có thể trở về. Nàng có Trạch Như, Tiên Vụ Xâm Lâm tất cả linh thú đều nghe theo Trạch Như điều khiển. Nàng mới không cần bảo hộ. Quỷ Khanh không ngừng cố gắng nói. Ai nha, Tiểu Nhiêu Nhiêu ngươi quá khách khí. Ta thế nhưng là cái có ơn tất báo. Tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Không cần ngươi hồi báo. Tịch Nhiêu lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Từ hắn nghiêng người qua. Nàng không muốn lý giải người này rồi. Người này ra mặt quá dày rồi. Quỷ Khanh vội vàng đuổi theo. Đi ở Tịch Nhiêu bên người. Cười nói. Tiểu Nhiêu Nhiêu, ngươi đi chậm một chút a, ngươi giúp ta. Ta nhất định phải báo đáp ngươi nha. Ta cái gì cũng biết làm. Giặt quần áo, nấu cơm, đánh nhau, mọi thứ đều biết. Tịch Nhiêu, ta không cần những thứ này. Nàng không tiếp tục để ý Quỷ Khanh. Tiếp tục đi, Trạch Như đi theo Tịch Nhiêu bên cạnh. Trong lòng mạch đậu đen rau muống. Nhiêu chủ nhân, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ý đến hắn. Hắn đối với ngươi không có hảo ý, nhưng ngàn vạn không thể để cho Nhiêu chủ nhân và cái này Quỷ Khanh đi quá gần. Thần thú cảm giác nói cho nó biết, người nam nhân trước mắt này đối với Nhiêu chủ nhân nhất định có ý nghĩ xấu. Nó làm tước chủ nhân trung thực tiểu thần thú, nhất định phải thay tước chủ nhân xem trọng Nhiêu chủ nhân. Sau này ngài có lẽ sẽ tốt hơn một điểm, nó xinh đẹp da lông, liền sẽ không bị nhổ. Nói không chừng tước chủ nhân thấy nó hộ chủ có công, nguyện ý đem hồn châu cho nó sử dụng đây. Tịch Nhiêu ở trong lòng yên lặng liếc mắt, Trạch Như nói những này nàng đều biết, nhưng là nàng không khống chế được Quỷ Khanh hành động a, thực lực của bọn hắn chênh lệch quá xa. Nếu như đối phương là một gã linh tôn, đều sớm bị nàng đánh gục, còn cần đến để hắn ở chỗ này nhiều lời, nhưng đối phương là một gã linh hoàng. Đánh lại đánh không lại, tránh, người ta trong nháy mắt là có thể đuổi kịp tới, nàng ngoại trừ không để ý tới, còn có thể làm cái gì? Quỷ Khanh cũng không thèm để ý Tịch Nhiêu lãnh đạm, tiếp tục nói, Tiểu Nhiêu Nhiêu không cần những cái kia, vậy ta vẫn muốn báo đáp Tiểu Nhiêu Nhiêu nha. Tịch Nhiêu, nàng đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy vì cái gì ngày đó không lười biếng, tại sao phải đi tu luyện? Tại sao phải gặp được cái này ra mặt dày nam nhân? Trạch Như xem xét việc lớn không tốt, vội vàng vụng trộm, cho Thương Yêu Tước vụng trộm báo tin. Trạch Như lo lắng nói, tước chủ nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhiêu chủ nhân bị một cái xấu nam nhân làm phiền. Nói xong, Quỷ Khanh trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng mặc kệ Tịch Nhiêu không nhìn, hắn có chút xấu hổ nói. Tiểu Nhiêu Nhiêu không cần ta hỗ trợ, nhưng là vì báo đáp Tiểu Nhiêu Nhiêu lôi kiếp tri ân. ta có thể bán thân, còn có thể làm ấm giường. Tịch Nhiêu bình tĩnh biểu lộ. Tại thời khắc này, rốt cục rách ra, Tịch Nhiêu còn không có bộc phát, từ tâm mạch của nàng đột nhiên thoát ra một cỗ đen linh khí. Hóa thành một đạo hình người hư ảnh rơi vào hai người một thú trước mặt. Tường yêu tước hư ảnh đứng lơ lửng trên không, tuấn mỹ ngũ quan lạnh lẽo xương lạnh, mực như trầm vũ tóc đen theo gió bay lên, một đôi u lãnh đỏ mắt lạnh lùng quét Quỷ Khanh trên người. Ngươi, muốn làm ấm giường cho ai? Nam nhân này lại dám đánh chủ ý. Thật coi hắn không có ở nha đầu bên người. Hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào sao? Mặc dù đây chỉ là hư ảnh, nhưng Quỷ Khanh y nguyên cảm thụ được cái hư ảnh mang cho hắn vô tận uy áp. Hắn cái trán ở giữa xẹt qua một vòng mồ hôi lạnh. Linh đế uy áp, mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cười cười, thần quân đại nhân, ngài nghe lầm, ta mới vừa nói không phải làm ấm giường, ta nói chính là ấm trận, tình địch thực lực có chút mạnh, hắn không thể không khuất phục, không có quan hệ, về sau còn nhiều cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm tới giải trừ độc phương pháp, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới cái kia độ cao. Tiểu Nhiêu Nhiêu liền sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Ân. Hiện tại liền miễn cưỡng để Tương Yêu Tước thay thế hắn chiếu cố thật tốt Tiểu Nhiêu Nhiêu. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng có chút câu lên, Tương Yêu Tước giống như địa ngục thâm nguyên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, liền có thể đem người tâm tất cả cảm xúc nhìn thấu. Ồ, cái kia bán thân lại giải thích thế nào? Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn lại có ý đồ gì. Nói qua, Tương Yêu Tước thân bên trên phát ra uy áp sâu hơn. Quỷ Khanh sắc mặt hơi trắng bệch, hắn chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Vì báo đáp Tiểu Nhiêu Nhiêu ân tình, ta muốn cùng Tiểu Nhiêu Nhiêu thành lập khế ước, về sau nghe nàng phân công đây. Tường yêu tước lạnh lùng nhìn hắn. Nàng có bản tôn, là đủ rồi, Quỷ Khanh bất vi sở động. Ta chỉ là báo ân, không có gì đáng ngại. Tường yêu tước khóe môi đột nhiên xiết lên một vòng phong hoa tuyệt đại tiếu dung. Cao lớn hư ảnh đột nhiên xoay người, đem Tịch Nhiêu mạng che mặt vén lên, nhắm ngay môi của nàng, đột nhiên đè lên, Tịch Nhiêu mở to hai mắt nhìn, nhưng là cũng không có đẩy hắn ra, muốn câu dẫn Nhiêu nha đầu, không có cửa đâu, Tường yêu tước một bên hôn Tịch Nhiêu tuyên thệ mình chủ quyền. Một bên lãnh đạm liếc nhìn Quỷ Khanh, cái gì là miểu sát, chính là đây, ở ngay trước mặt hắn, liền tình chàng ý thiếp. Đơn giản để Quỷ Khanh cả người cũng không tốt rồi. Quỷ Khanh trong nháy mắt cảm thấy Tương yêu tước tên tình địch này quá khó đối phó. Đây quả thực là hội tâm nhất kích. Quỷ Khanh làm bộ mình không có thấy cảnh này. Cưỡng ép mình thuận khí. Không có quan hệ, Tiểu Nhiêu Nhiêu chỉ là bị cái này Tương yêu tước mê hoặc nhất thời. Hắn nhất định hảo hảo tu luyện. Ân, Tương yêu tước đối nàng tốt bao nhiêu? Hắn liền gấp đôi đối nàng tốt. Hắn tin tưởng Tiểu Nhiêu Nhiêu nhất định sẽ cảm nhận được hắn tâm ý, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Nhìn nữa, tim của hắn cũng phải nát rồi. Thế là hắn bình tĩnh lắc lắc ống tay áo. Tiểu Nhiêu Nhiêu ân, ta về sau lại báo. Ta sẽ không quấy rầy hai vị. Cáo từ, nói xong, Quỷ Khanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chờ Quỷ Khanh rời đi, Tường yêu tước lúc này mới buông ra Tịch Nhiêu. Trong ánh mắt của nàng ba quang liễm diễm, phát ra điểm điểm tơ tình, ở dưới ánh trăng lộ ra không ba động người. Cách chương.